Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Ngươi đây là lừa gạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoặc giả là ở trấn Thanh Sơn tới đông. Đan một đường xưng vương xưng bá không người dám chọc để cho Tôn Bát lòng bành trướng tới cực điểm. Ở năm 85 mùa hè hắn làm một kiện để cho mình chết không có chỗ chôn sự việc. 1985 mùa hè, hắn ở Thanh Sơn đi thông câu Đông huyện trên xe đò bởi vì là chỗ ngồi mà vào một người xảy ra tranh. Chớp, thủ hạ hắn hai đứa nhỏ đệ đem người kia đánh mặt đầy máu còn không chịu dừng tay. Đây là trên xe một cái phục hồi quân nhân đứng lên. Lên tiếng ngăn lại. Nhưng ở thế hệ này hoành hành quán Tôn Bát căn bản là không có cầm quân nhân này coi ra gì. Tiểu đệ của hắn vậy ngang ngược thói quen, lại đối với quân nhân này động thủ, không nghĩ tới cái này phục hồi quân nhân thân thủ bất phàm. Mấy cái liền đánh ngã Tôn Bát thủ hạ, hơn nữa còn đem xuất thủ Tôn Bát vậy quật ngã, mất trí Tôn Bát lại cầm dao ở nơi này phục hồi quân trên người liền thọc 5 dao. Đưa đến bệnh viện cứu chữa không có hiệu quả. Người quân nhân này là một vị từ phương Nam chiến trường mới xuống chiến đấu anh hùng. Hắn không có hy sinh ở địch nhân súng đạn hạ nhưng hy sinh trên đất côn đồ hỗn tử trong tay. Ảnh hưởng này nên bao lớn. Nhưng Tôn Bát biết mình xông di thiên đại họa sau sợ không nhẹ. Liền đêm đến thành phố Đông Đan tìm hắn vị kia ở hệ thống công an chức vị cao thân thích. Hắn thân thích vừa nghe thốt nhiên giận dữ, chẳng những mắng hắn còn đánh hắn, nhưng nói thế nào đi nữa bọn họ là chân thực thân thích. Hắn cái này thân thích bất chấp nguy hiểm bắt đầu vận dụng quan hệ tranh thủ giảm bớt Tôn Bát tội. Không tiếc chế tạo ngụy chứng là Tôn Bát cởi liên quan. Thậm chí chuẩn bị xong chân thực không được thì để cho Tôn Bát chạy tới Hàn Quốc ý tưởng. Vị kia quân nhân thủ trưởng khi biết tình huống sau thốt nhiên giận dữ. Quân đội trực tiếp tới người đem Tôn Bát mang đi. Chuyện kế tiếp Vạn Phong thì không biết. Dù sao Tôn Bát cuối cùng là bị đập chết. Dưới tay hắn những cái kia tiểu đệ có mấy bị liên lụy. Bao gồm hắn cái đó thân thích đều bị lột quan chức. Mặc dù sự việc là 5 năm sau này. Nhưng Vạn Phong nhưng không chuẩn bị cùng Tôn gia có cái gì dây dưa dễ má. Miễn được đến lúc đó bị dính líu. Coi như khi đó hắn hồi Hắc Long Giang vậy không có chỗ gì dùng. Trương Nghiễm Phổ lắc đầu. Ở Thanh Sơn ta cái biết Tôn gia người. Người còn lại cũng không nhận ra. Ta không hề thường đi Thanh Sơn. Nếu Trương Nghiễm Phổ mạng giao thiệp không thể bị lợi dụng. Như vậy Vạn Phong cũng chỉ có thể đi khai thác, mặc dù mới máy may mua được, nhưng là nhà Loan Phượng trong phòng bây giờ đã có 5 chiếc máy may. Thật sự là lại không có không gian đưa thả máy, cũng chỉ có thể đặt ở nhà nàng lúc đầu nhà lớn bên trong chờ đợi xưởng xây dựng thêm sau lại vận. Dù sao chúng ta bây giờ không tới, chuyển 2 chiếc cho tỷ ngươi đi, để cho nàng trước đem gian hàng cây đem đứng lên. Nếu như nàng bên kia việc thiếu có thể giúp chúng ta chế biến quần. Chúng ta liền chuyển tới áo khoác trên. Áo khoác nhưng mà có một cái khổng lồ đáng sợ thị trường. Thập niên 80 có một câu nói thì nói như vậy bỏ mặc đỉnh nhiều chiều rộng. Đều mặc áo khoác, bỏ mặc chân to hơn đều mặc đạp cùng khố. Đạp mang khố bây giờ còn không tốt lắm tìm như vậy co giãn 10 phần vài. Vạn Phong không có chuẩn bị tiến vào, như vậy có thể đem áo khoác đề ra mấy năm trước thả ra rồi. Dĩ nhiên áo khoác hắn cũng không chuẩn bị dùng quần cái loại đó lời ít tiêu thụ mạnh ý nghĩ. Bây giờ Phong Phượng thương hiệu cũng coi là xông ra chỉ đích danh đường. Đó là đương nhiên nên kiếm lấy càng nhiều hơn lời, như vậy thì đem quần chuyển tới Loan Anh xưởng chế biến. Bên này liền bắt đầu trên áo khoác. Loan Phượng cứ việc trong lòng không thôi đem máy may chuyển cho người khác nhưng vẫn đồng ý. Vừa vặn mượn Tiếu Quân máy kéo bây giờ tập dượt cơ hội ngày mai sẽ đưa đi. tiểu đội hoa hậu bắp đi qua đột kích thu hoạch đã thu được xong hết rồi. Bởi vì có máy lột vỏ, năm trước mang bao y tại chỗ trong viện chất đống như núi bắp, lại toàn bộ biến thành đỏ au, ánh vàng rực rỡ, xa xa vừa thấy rất là rõ ràng. Cái này để cho khác tiểu đội người mê muội không rõ ràng. Vì vậy, đội sơn hậu, đội hoa tiền, thôn tiểu thụ thậm chí còn đội ngọa hổ đội trưởng cũng tới xem hoa hậu thần bí máy móc. Máy này máy nhỏ một tiếng có thể xử lý 8 mẫu đất bắp. Máy này máy lớn một giờ lại là có thể xử lý 15 mẫu đất. Trương Hải chắp tay sau lưng đứng ở trận trong viện một chút không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Năm 80 bắp xa không có đời sau những bắp kia từng có ngàn sản lượng. Nhiều nhất cũng chỉ 700-800 cân tả hữu mẫu sinh. Trương Hải đây là dòng giã đem nghiêu bút thổi lớn một vòng. Cái này máy các người là từ nơi nào mua, đội sơn hậu dài hỏi. Còn có cái này máy bao nhiêu tiền nha, máy móc bao nhiêu tiền Trương Hải cũng nói không rõ ràng. Điều này cần Vạn Phong để giải thích. Vì vậy, Vạn Phong liền bị gọi tới trận viện. Máy nhỏ 300, máy lớn 500, Vạn Phong trả lời tức giận không có sức. Hắn không nhận là mấy cái này tiểu đội sẽ mua hoặc là nói là chúng có tiền mua. Những thứ này máy móc đối với những tiểu đội này mà nói tác dụng giống như là số 0. Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ và hoa hậu không giống nhau. Hoa hậu bởi vì là có lò ngói đưa đến sức người khẩn trương cần máy móc tới tiết kiệm sức người. Mà những tiểu đội này căn bản là không có loại này nhu cầu. Đội bọn họ bên trong người có chính là vậy không cần tiết kiệm sức người. Không làm việc giữ lại làm gì bọn họ sẽ tốn mấy trăm đồng tiền mua máy móc cái này căn bản không có. Thể, trọng yếu nhất một chút chúng vậy không có tiền mua. Cho nên Vạn Phong cũng không có giao hàng hứng thú. Sự thật vậy quả thật như vậy. Những thứ này đội trưởng mặc dù đối với máy hiệu suất làm việc tán thưởng có thừa. Nhưng lại không có muốn mua ý hướng. Thứ nhất chúng không cần, thứ hai chúng không có tiền. Đợi những thứ này đội trưởng sau khi đi, Trương Hải hỏi, người có thể xúi dục ra máy lột vỏ có thể hay không xúi dục ra máy tuốt hạt, dĩ nhiên có thể nha, có thể gặp phải máy lột vỏ hiệu suất không, không sai biệt lắm. Tới hai chiếc, Vạn Phong liền làm cái đếm tiền động tác tay. À còn muốn trên tiền lần không là cho sao ngươi đây là lừa gạt, cái này không nói nhảm sao lần. Trước là lột da, lần này là tuốt hạt. Nó là một chuyện sao không có tiền tạo máy vật liệu trông cậy vào gió lớn thổi tới nha, tháng trước. Hoa hậu ở một xây nhưng mà tính ra hơn 6.000 đồng tiền. Hơn nữa ở nhà Linh Linh toái toái vậy bán hơn 1.000. Trương Hải suy tính hồi lâu. Cuối cùng nhịn đau nhóm tiền, lại 1.000 không có, máy lột vỏ trên hắn đã nếm được ngon ngọt, nhận là máy tuốt hạt tiền cũng tiết kiệm không được, bởi vì là lò ngói người là không thể rút ra xuống liền những thứ này làm ruộng. Đừng đau lòng cái này chút tiền, thật ra thì cái này máy móc trong đội căn bản là không có tốn mấy đồng tiền. Trương Hải không vui, thằng nhóc này đem tiền làm đi còn nói mát. Vậy ngươi giải thích một chút. Liền lấy máy lột vỏ. Làm ví dụ đi. Nếu như không có máy lột vỏ, những thứ này bắp muốn moi ra tới ngươi tối thiểu được vận dụng 30 người phụ nữ. Tối thiểu vậy được moi 5, 6 ngày đi. Trương Hải gật đầu. Tối thiểu vậy phải trả ra 200 cái công điểm đi. Trương Hải tiếp theo gật đầu. Đừng quên. Ngày hôm nay hoa hậu công điểm nhưng mà có hợp đến 1 nguyên tiền có thể. Cái này 200 cái công điểm liền 200 khối đi, cái này máy móc cũng không phải là dùng 1 năm liền ném. Sang năm đâu, năm sau đâu, tính như vậy xuống. Lại qua 5-6 năm cái này máy móc ngươi chẳng những không tiêu tiền ngược lại còn kiếm tiền. Trương Hải nghi ngờ, cái này nợ là tính như vậy sao? Vậy làm sao coi là Vạn Phong có lý chẳng sợ. Hỏi ngược lại, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https